Chương 18, trứng gà luộc. 18, trứng gà luộc. Tết mùng 8 buổi sáng sáng sớm Lữ Thụ liền tỉnh, 6 giờ liền bắt đầu tại phòng bếp chuyển, sau đó đợi đến 7 giờ mới vừa vặn làm xong, cõng một đống lớn đồ vật liền đi đi học. Trước khi đi cho Lữ Tiểu Ngư bàn giao, cơm ngay tại trên mặt bàn mau dậy ăn, đã ăn xong ngủ tiếp, đưa cho ngươi sách giáo khoa phải thật tốt ôn tập, ta ban đêm trở về kiểm tra thí điểm, nếu như ngươi chạy loạn khắp nơi, ta liền cho ngươi đưa về viện mồ côi đi, nghe được không? Lữ Tiểu Ngư nằm lì ở trên giường che lấy chăn mình không nói lời nào, Lữ Thụ lặp lại hỏi, nghe được không? Nghe được, ta chờ một lúc lại nổi lên giường ăn, Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa liền lành, mau dậy. Lữ Tiểu Ngư tức giận, đằng một chút liền từ trên giường ngồi dậy, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, nguyên lai mỗi ngày gọi tiểu cô nương này rời giường đều có thể thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị, cái này mẹ nó chẳng phải là kiếm lợi lớn. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Lữ Thụ luôn cảm giác mình vẫn là phải kết thúc một chút quản giáo nghĩa vụ, hắn cũng lo lắng tiểu cô nương về sau sẽ dưỡng thành quá nhiều thói hư tật xấu. Bất quá bây giờ xem ra, Lữ Tiểu Ngư ra thăm ăn, cũng không có gì mau bệnh giống như. Lữ Thụ sớm đi trường học là có nguyên nhân, hắn muốn đi kiếm tiền, hắn bên trên trường học cùng hắn chỗ ở cái viện này cũng liền cách một con đường, tiểu học, sơ trung, cao trung, đều tại một trường học bên trong, gọi là Lạc Thành ngoại ngữ trường học. Lữ Thụ mỗi sáng sớm muốn đi ra quầy bán trứng gà luộc, một quả trứng gà tiến vào sôi rào nước sôi bên trong, 10 phút chín, 8 phút sớm vớt ra chính là lưu hoàng trứng gà, nấu xong trứng gà nhất định phải lập tức bỏ vào nước lạnh bên trong, da mới có thể tốt lột, cảm giác cũng sẽ càng tốt hơn. Lữ Thụ nấu trứng gà rất chú ý, phối hợp hắn pha liệu, ngoài ý muốn ăn ngon, liệu phối phương cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, một cái đĩa nhỏ, một nửa xì dầu một nửa giấm, mấy giọt dầu vừng. Năm ngoái hắn vừa mới bắt đầu ở cửa trường học bày quầy bán hàng thời điểm, chỉ có học sinh tiểu học mới có thể đến nếm thử, một quả trứng gà cũng mới một khối 5 mao tiền, không quý, học sinh tiểu học đều ăn đến lên. Lữ Thụ mỗi ngày đại khái có thể kiếm cái mấy chục khối tiền, cũng coi là miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Về sau mọi người đều biết hắn nơi này trứng gà ăn ngon, có ít người đi bữa sáng cửa hàng ăn cơm trên đường, đều sẽ tới hắn nơi này mua một hai quả trứng gà. Cũng có người là biết Lữ Thụ làm việc ngoài giờ, cho nên tận lực đến giúp hắn một chút. Hiện tại con đường này không ít người đều biết có hắn như thế một đứa cô nhi học sinh mình kiếm tiền nộp học phí tồn tại. Muốn nói, trên đời này người hảo tâm kỳ thật không ít, đến mức Lữ Thụ sinh ý vẫn luôn coi như không tệ. Hôm nay Tết mùng 8 không ít người trưởng thành đều muốn một lần nữa đi làm, hắn liền đến giao lộ đi bán. Mảnh này là bữa sáng cửa hàng khu tụ tập, giữ trật tự đô thị là sẽ không quản. Các loại bán xong về sau hắn còn có thể nhanh đi đi học, nếu là lại sớm một chút thu quán, nói không chừng hắn còn có thể đem đồ vật đều thả lại trong nhà lại đi trường học. Dù sao cân nhắc bọn gia hỏa này sự tình đi trường học vẫn có chút quái, đương nhiên, có đôi khi thật không dự được, cũng không có cách nào, trên con đường này trải qua học sinh cơ bản đều là bạn học của hắn, đây cũng là mọi người về sau dần dần không còn gọi hắn nguyên nhân một trong, giai cấp giai tầng loại vật này không phải ngay từ đầu ai liền văn bản rõ ràng quy định ai muốn với ai chơi, ai không với ai chơi, là mọi người có lựa chọn đi tập hợp một chỗ, trăm vạn phú hào cùng trăm vạn phú hào chơi, tuyệt đối không có cách nào đi theo ức vạn phú hào tham gia náo nhiệt. Có lẽ ức vạn phú hào một ngày chi tiêu, chính là trăm vạn. Cái này ví dụ thả trên người Lữ Thụ cũng phù hợp. Người tuổi trẻ bây giờ đi một chuyến KTV hoặc là chủ đề công viên động một chút lại hoa mấy trăm hơn ngàn. Lữ Thụ thật không bỏ được như thế dùng tiền. Về sau nếu là có tiền hắn sẽ đi thể nghiệm. Nhưng hắn hiểu được trì hoãn hưởng thụ đạo lý này. Lữ Thụ vẫn cảm thấy, trì hoãn hưởng thụ, đây là một cái không tệ từ. Các bạn học vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn tại giao lộ bán trứng gà luộc còn có chút ngạc nhiên. Lữ Thụ ngược lại là không có gì áp lực trong lòng. Bằng bản sự kiếm tiền nuôi sống mình, không cần thiết không ngóc đầu lên được gặp người. Về sau, ngược lại là các bạn học cảm thấy có chút xấu hổ, đi ngang qua nơi này coi như không nhìn thấy, luôn cảm thấy chào hỏi không thích hợp, không chào hỏi cũng không thích hợp, liền dứt khoát làm như không thấy đi. Chậm rãi, Lữ Thụ liền ở mép, cho nên nhóm lớp bên trong mọi người thảo luận ai có khả năng nhất thời điểm thức tỉnh, nghĩ đến tất cả mọi người, duy chỉ có nghĩ không ra Lữ Thụ. Lữ Thụ trước mặt một cái chậu tử bên trong lấy vừa nấu xong trứng gà, một trương có thể chồng chất cái bàn nhỏ, phía trên đặt vào đĩa nhỏ, giấm, xì dầu, dầu vừng, bên cạnh bàn thì là một chồng nhựa plastic ghế đẩu, khách hàng có thể ở chỗ này ăn, cũng có thể mang đi. Tiểu thụ sớm như vậy ra bán trứng gà a, một cái đại thẩm đi ngang qua nơi này cười nói, đến hai cái trứng gà, mang đi trở về cho nhi tử ta ăn, hắn còn không có rời giường đâu, nếu có thể giống ngươi như thế chịu khó liền tốt. Được rồi, hai cái trứng gà, Lữ Thụ lấy xuống một cái túi nhựa rang hai cái trứng gà cho đại thẩm. 3 khối tiền. Một quả trứng gà một khối 5, một ngày ra ngoài chi phí đại khái kiếm cái hơn 50 khối tiền, một tháng 1.500 khối giữ gốc, sinh ý tốt càng nhiều hơn một chút, Đây chính là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cuộc sống của hai người phí hết, cũng không thể toàn xài hết, còn có mỗi tháng 500 tiền thuê nhà, 100 thủy điện, lại bớt ăn bớt mặc tích lũy điểm học phí ra, còn được cân nhắc Lữ Tiểu Ngư tương lai có thể độc lập ra đi học về sau học phí. Kỳ thật Lữ Tiểu Ngư cũng rất hiểu chuyện, rất tham ăn, nhưng rất ít phải đồ ăn, coi như Lữ Thụ không mua đồ ăn vặt cho nàng, nàng cũng sẽ không khóc trống, mà Lữ Thụ thì sẽ thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt trêu chọc Lữ Tiểu Ngư, mỗi sáng sớm nấu trứng gà, Lữ Thụ đều sẽ lưu hai cái yêu cầu Lữ Tiểu Ngư ăn xong, Lữ Tiểu Ngư cũng thích ăn. Có đôi khi Lữ Thụ thân thể thái hư ngã bệnh, Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ chậm rãi thôn thôn thu dọn đồ đạc mình để nấu trứng gà bán trứng gà luộc quá trình nàng đều quen thuộc, đã sớm không biết nhìn Lữ Thụ làm bao nhiêu lần, có thể là Lữ Tiểu Ngư quá nhỏ, lại lớn lên quá đáng yêu nguyên nhân, có người sẽ hỏi nàng, Lữ Thụ đây, nàng nói chuyện Lữ Thụ ngã bệnh, chỉ có thể nàng ra bán trứng gà, tội nghiệp dáng vẻ, mười mấy phút là có thể đem mười mấy cái trứng gà cho bán xong, hai người tựa như là trong viện bọn hắn chất lên người tuyết, một lớn một nhỏ hai người ngay tại hàng phong thấu xương thế giới bên trong tương hỗ sưởi ấm. Đối với Lữ Thụ tới nói, một người rất cô đơn, thật rất cô đơn đến ngươi muốn nói chuyện thời điểm, bên người không ai, cho nên Lữ Tiểu Ngư vụng trộm chạy ra viện mồ côi tới tìm hắn, hắn cảm giác rất ấm. Đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, Lữ Thụ là một cái duy nhất quan tâm nàng tương lai sẽ như thế nào người, không lo ăn tốt xấu, luôn cảm thấy đi theo Lữ Thụ, tương lai liền thật có ý tứ. Hai cái khổ cáp người kỳ thật trong lòng mình cũng không có nhiều khổ, đây mới là bọn hắn có thể tiếp tục sống sót trên thế giới này căn bản. Có đôi khi Lữ Thụ đang nghĩ, dạng này cũng rất không tệ a, không cần có cái gì phụ mẫu, chính bọn hắn cũng có thể sống thật khỏe. Về sau rút thưởng nếu là còn có thể rút đến tu hành công pháp, liền cho Lữ Tiểu Ngư dùng, hai kẻ như vậy liền có thể tiếp tục làm bạn. Vì thứ bảy mai kim tệ minh chủ tăng thêm, lại nói các ngươi phiếu đề cử có phải hay không cổng ta đầu cho người khác.